Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, gặp tập kích. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình càng đi đối với nơi này đường xá vượt. Không yên tâm, Trần Lệ Nghiêm để cho đoàn xe sau khi dừng lại nhanh chóng thông báo đoàn xe nói. Các người thật tốt, ở nguyên tại chỗ. Chúng ta đi trước phía trước thăm dò đường một chút. Nước mưa tuy nói tích tí tách lịch hạ cái, không ngừng, nhưng là nơi này con đường nhưng là tương đối đè thực. Hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Dọc theo đường đi không ngừng tra xét bản đồ điện tử sau đó. Dương Thiên Long nói cho Trần Lệ Nghiêm đường phía trước tình hình. Không thể nào, Trần Lệ Nghiêm lấy làm kinh hãi. Không tin ngươi có thể đi xuống xem. Dương Thiên Long cười nói. Thấy tên này mặt đầy thề thành khẩn. Trần Lệ Nghiêm sau khi suy nghĩ một chút để cho bên người chiến hữu đem một chi 95 thức đột kích. Súng trường đưa cho hắn. Đeo dao găm sau đó. Mở cửa xe. Trần Lệ Nghiêm nhảy xuống. Cố không thể trên bầu trời rối rít dương cao nước mưa. Chỉ gặp Trần Lệ Nghiêm nắm bá súng, lập tức đâm đi xuống. Quả nhiên, nơi này con đường rất bền chắc. Trở lại người điều khiển vị trí, Trần Lệ Nghiêm hướng về phía Dương Thiên Long mỉm cười gật đầu. Tiếp thông qua xe tải điện thoại vô tuyến hò hét, đoàn xe tiếp tục tiến về trước. Chú ý giữ tốt tốc độ cùng khoảng cách. Số 1 nhận được, số 2 nhận được, chấm ngoặc kép. Bởi vì con đường gập ghềnh không bằng phẳng, rừng mưa nhiệt đới tiến về trước, tốc độ xe cơ bản khống chế ở 40 bước mỗi giờ. Anh Trần, nơi này cách Bunia còn có 900 cây số, không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta sáng sớm ngày mai 8 giờ hẳn có thể tiến về trước 400 cây số. Trần Lệ Nghiêm một bên nắm, chặt tay lái. Vừa bắt đầu trong lòng tính toán bọn họ đi ra cái này mảnh rừng mưa nhiệt đới thời gian. Ngày mai 8 giờ sáng ngừng đúng nghỉ ngơi. Hạ chiều 5 giờ chung tiếp tục lên đường. Ước chừng xế chiều ngày mốt là có thể đến Bunia trấn. Lên tinh thần đi, tất cả người anh em. Chúng ta muốn sáng sớm ngày mai mới nghỉ ngơi. Trần Lệ Nghiêm vừa nói vừa một cước cần ga từ vũng. Nước lái đi. Bay cút bánh xe đem vũng nước bùn lập tức bắn tung tóe đi ra ngoài. Hoặc giả là thân ở rừng mưa nhiệt đới cộng thêm mùa mưa duyên cớ. Nơi này trời tối thời gian so với chi lấy lui tới mau hơn một chút. Trên căn bản 6 giờ 30 cỡ đó, sắc trời cũng đã trở nên bóng tối vô cùng. Tất cả xe cộ mở ra đèn lớn, vững vàng đi theo đầu xe hướng phía trước đi tới. Bữa ăn tối chính là thịt hun khói, bánh mì những thứ này, lặng lẽ từ trong túi sách móc ra một ít rau cải muối ớt. Đem những thứ này rau cải muối ớt phân phát cho tất cả mọi người. Thấy cái này đến từ tổ quốc rau cải muối ớt, tất cả mọi người dáng vẻ mệt mỏi nhất thời không còn gì vô tồn. Có còn hay không? Trần Lệ Nghiêm nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Còn có một chai lão cha nuôi. Ăn không? Ta tháo. Còn có đồ chơi này. Trần Lệ Nghiêm vừa nói vừa nghiêng đầu sang xem chai này vô cùng chân quý. Lão cha nuôi. Sáng sớm ngày mai đem nó thủ tiêu. Được. Dương Thiên Long sạch sẽ lanh lẹ trả lời. Lắc lư đường núi luôn là có thể để cho mọi người lim dim. Liền liền Dương Thiên Long cũng không ngoại lệ. Nơi này như thường không có tín hiệu, hắn đổ tiết kiệm được một ít nhớ mong. Ở trong xe trên dưới phập phòng lại dần dần có chút buồn ngủ. Đô đô, ngay tại hắn mới vừa nhắm mắt lại lúc này bỗng nhiên một hồi dồn dập tiếng kèn đem hắn từ trong. Mộng đẹp cho kéo trở lại. Thế nào? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Phía trước có voi rừng. Trần Lệ Nghiêm vừa nói vừa thông báo đoàn xe tại chỗ yên lặng. Đồng thời toàn bộ xe cộ tắt ánh đèn. Rất nhanh, bọn họ trước mặt một mảnh đen nhánh. Đội trưởng, ngươi nói chúng ta bắt hai cái voi rừng trở về có phải hay không phát tài? Một cái trẻ tuổi chiến sĩ trẻ nói đùa. Trần Lệ nghiêm cười nói. Không chỉ ngươi nghĩ như vậy, voi rừng cũng nghĩ như vậy. Những tên kia hung mãnh dị thường. Nếu như chúng ta chọc giận chúng, đến lúc đó chúng ta liền sẽ biến thành thịt nát. Vừa nghe phải đổi thành thịt nát. Cái này chiến sĩ trẻ lập tức không nói thêm gì nữa. Chỉ gặp đầy mặt hắn cảnh giác nhìn về phía trước 200 mét chỗ giống nhóm. Đám này voi rừng số lượng ngược lại cũng không nhiều. Bất quá cùng chúng toàn bộ tiến vào rừng mưa nhiệt đới sau 10 phút. Trần Lệ Nghiêm lúc này mới lại ra lệnh đoàn xe mở xe ra đèn tiếp tục tiến về trước. Nơi này có thể hay không có sư tử? Mới vừa rồi cái đó chiến sĩ trẻ lại nói chuyện. Sư tử, một cái khác lớn tuổi trung sĩ không kiềm được cười một tiếng. Đội trưởng, người được thật tốt giáo dục một chút tiểu tử. Tên này liền sư tử ở nơi nào cũng không biết. Tiểu tử sững sốt một chút. Tiếp một mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ không ở Phi Châu sao? Ha ha, trung sĩ cởi mở cười một tiếng. Huynh đệ, nhiều xem đọc sách, sư tử là cuộc sống ở Thảo Nguyên. Nơi này là rừng mưa nhiệt đới. Gió thổi không lọt cây cối để cho sư tử ở bên trong hoàn toàn chính là trong hũ bắt con ba ba. Nghe trung sĩ vừa nói như vậy, tiểu tử mới chợt hiểu ra. Chỉ gặp hắn cười hắc hắc, ngượng ngùng sờ một cái đầu mình. Đoàn xe tiếp tục tiến về trước. Tất cả người điều khiển cũng toàn bộ tinh thần chăm chú cầm chặt tay lái. Ánh mắt cự cự nhìn về phía trước. Bất chi bất giác, đã đến đêm khuya, người điều khiển toàn bộ đổi một lần. Dựa theo lúc trước an bài, rạng sáng 2 giờ sẽ đối người điều khiển tiến hành thay đổi. Lúc trước lúc gần đi Trương Vệ Đông liền nói với bọn họ. Những chiến sĩ này đều là toàn năng hình chiến sĩ. Điều khiển, cảnh vệ, sửa chữa, tán đả, y hộ. Người người đều là không gì không thể bỗng nhiên ngay tại lúc này. Chỉ gặp một bóng người từ rậm rạp rừng mưa nhiệt đới trong vọt ra. Người nọ vừa gặp trước đoàn xe. Nhanh chóng không kiềm được lớn tiếng nhanh hô đứng lên. Tiếp. Lại có hai người từ rừng mưa nhiệt đới bên trong vọt ra. Dương Thiên Long nhìn chăm chăm vừa thấy, một mặt kinh ngạc, thảo, lại là Cảnh Tư Dĩnh bọn họ. Thấy vậy, hắn nhanh chóng mở cửa xe, lập tức nhảy xuống, bóc bóc bóc. Ngay tại hắn nhảy xuống xe sau đó, bỗng nhiên từ rừng mưa nhiệt đới trong lại truyền tới mấy tiếng rên. Bằng cảm giác, Trần Lệ Nghiêm bọn họ biết đây là tiếng súng. Mau, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Trần Lệ Nghiêm vừa nói vừa rút súng ra từ trên xe nhảy xuống. Không nói lời nào, hắn hướng về phía tiếng súng vị trí chỗ ở chính là mấy phát. Trung sĩ cùng tiểu tử cũng lập tức nhảy xuống. Bóc bóc bóc, hai người giơ lên đột kích súng trường hướng về phía rừng mưa nhiệt đới bên trong chính là một. Hồi bắn phát một. Mau, cúi người xuống chút, Dương Thiên Long một cái đi nhanh vọt tới Cảnh Tư Dĩnh bọn họ trước mặt. Chỉ gặp Đại Lưu một mặt thống khổ nắm cánh tay, Cảnh Tư Dĩnh cùng Lão Trương một mặt kinh hoàng, nhìn dáng dấp ngược lại là không có chuyện gì. Bóc bóc bóc, rừng mưa nhiệt đới dạm người cũng đúng lúc tiến hành đánh trả. Bất quá bọn họ thuật bắn tựa hồ cũng không trách, mấy phát tới. Toàn bộ đánh ở trên mặt đất, phía sau đặc chiến đội viên cửa cũng lục tục tăng viện tới. Bằng vào tốt đẹp huấn luyện quân sự cùng với rõ ràng hỏa lực ưu thế, bọn họ hoàn toàn đem rừng mưa nhiệt đới dạm người chế trụ. Đánh đám người kia không còn sức đánh trả chút nào. Gay gâu, gặp bộ đội, đây là rừng mưa nhiệt đới trong không biết ai kêu một tiếng. Tiếp chỉ nghe gặp một hồi tiếng bước chân nhốn nháo. Rất rõ ràng đám người kia phải chuẩn bị chạy trốn. Đặc chiến đội viên cửa đeo lên dụng cụ nhìn ban đêm. Bắt đầu tiến vào rừng mưa nhiệt đới bên bờ. Nửa giờ sau đó, chắc chắn không có nguy hiểm gì. Trần Lệ Nghiêm lúc này mới đem đa số người cho thu hồi lại. Chỉ để lại mấy cái năm lâu một chút lão sĩ quan đang đề phòng. Đại Lưu trên cánh tay vết thương đạn bắn bị quân y đi qua ứng phó nhu cầu bức thiết xử lý sau đó. Cũng không đáng ngại, bất quá hắn vẫn phải là tiếp nhận giải phẫu. Dương Thiên Long, cảm ơn, được cứu sau cảnh Tư Dĩnh một mặt cảm kích. Các người làm sao sẽ bị người đuổi giết? Dương Thiên Long rất là kinh ngạc. Cảnh Tư Dĩnh cũng không có trực tiếp trả lời hắn, mà là đem máy chụp hình đưa cho hắn, mang một mặt nghi ngờ. Dương Thiên Long mở ra máy chụp hình, lao, làm thấy được máy chụp hình hình ảnh lúc này Dương Thiên Long ngây ngẩn. P.S. Lão cha nuôi là gia vị chính ớt thêm tiêu converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm. Vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-d-nat-vung-vn-day-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.